13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, đệ nhất ngũ tám chương sông đào bảo vệ thành, hạ, nếu không, chúng ta làm bè gỗ. Bách Phúc Nữ quá mặt cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Đồng thời trong lòng tương đương áy náy, nàng biết, ngoại trừ nàng cùng Trương Dương bên ngoài, Lăng Hạo ba người bọn hắn không chỉ biết bơi. Hơn nữa thủy tính còn tương đối khá, lần này lại là nàng lôi chân sao, thực sự quá làm cho nàng tương đương khổ sở. Ninh Tiêu cùng Kỷ Nhan Mãn bất tại hồ cười cười, đã chuẩn bị bắt đầu tìm đầu gỗ làm bè gỗ, nhưng hành động của bọn họ lại bị vẫn im lặng không lên tiếng Lăng Hạo trở chặn. Lăng Hạo sắc mặt thâm trầm chỉ một chút sông đào bảo vệ thành. Hạ giọng nói, các ngươi trước chớ lộn xộn. Trong sông dường như có thứ gì đó, đại gia sắc mặt bị kiềm hãm. Sau đó nhất tề hướng giữa sông nhìn lại, đủ nhìn tam bốn phút, Hà Diện vẫn là yên lặng như trước. Giữa lúc Bách Phúc muốn đem tràn đầy ánh mắt hoài nghi quay lại Lăng Hạo thân lúc. Bàng quan Ninh Tiêu đột nhiên ti, một tiếng, dường như đào hút một hơi khí lạnh. Ngay sau đó Bách Phúc liền nhìn thấy sông đào bảo vệ thành chính giữa nổi lên một đạo thẳng tắp vàn. Nước, vằn nước từ đó bộ mọc lên, hướng hai bên dập dờn ra, vừa vẫn là bằng như mặt kiếng, lập tức bị chia làm hai nửa, tựa hồ có thứ gì đó đang từ đáy nước bay lên. Mọi người nhìn thấy cái tràng diện này đều sợ đến không nói tiếng nào. Chỉ là há to mồm chờ đợi trong nước gì đó hiện thân. Nhưng trong nước gì đó cũng không có để cho bọn họ như nguyện. Trái lại một chút trầm. Sự trước kia tùng khởi văn nước lại trong nháy mắt lõ mani chỉ trầm xuống một di động liền khiến cho Hà Diện vô pháp yên lặng. Nước này lý gì đó xác thực không đồng nhất bàn. Thấy Hà Diện lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh hậu, Trương Dương hít sâu một hơi, thẳng tắp nhìn giữa sông ương, dường như tùy thời đề phòng bên trong thoát ra cái gì vật cổ quái đi ra. Là một đại gia hỏa, Lăng Hạo ninh chân mày. Trên mặt chưa bao giờ có lo lắng, Kỷ Nhan cũng lo lắng, trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng phấn lãn, chỉ là hai nắm chặt quả đấm nhỏ tỏ rõ trong lòng bất an cùng lo lắng. Vật này dù cho không 100 mễ, cũng có 8-9-10 thước trường, may là chúng ta không có mạo muội qua sông. Nếu không ai biết có thể hay không được ăn dụng a. Ninh Tiêu có chút sợ lắc đầu. Nêu lên sau này mình muốn càng thêm cẩn thận, thế nhưng đừng nghĩ trước sau này, trước mắt cửa ải này muốn thế nào quá đâu. Giữa lúc đại gia hết đường xoay sở thời gian, vốn đã khôi phục lại bình tĩnh mặt nước lần thứ hai sinh động đứng lên. Không được hướng về phía trước lăn lộn, dường như sôi trào bình thường. Sau đó, từng cổ một tuyết trắng hài cốt theo trong nước sông tới. Trong lúc nhất thời cư nhiên chật ních toàn bộ hà đạo. Còn có một tầng lụa mỏng tựa như sương mù dày đặc tràn ngập Hà Diện. Dường như nóng hổi ôn tuyền nước tao ngộ không khí lạnh lẽo lúc phiếm ra tuyết trắng khí thể như nhau, vài người vội vã lui về phía sau một bước, hoảng sợ nhìn hết thảy trước mắt, một cái đầy tuyết trắng xương sọ hà đạo, người có thể tưởng tượng sao? Ngay cả luôn luôn tự cao to gan ba nam nhân, cũng không khỏi cảm thấy bắp chân co quắp. Đầu gối như nhũn ra, Kỷ Nhan càng sắc mặt tái nhợt, đơn bạc bả vai như có như không run rẩy, chỉ có Bách Phúc không có sợ hãi, nàng như có điều suy nghĩ thỉnh thoảng lắc lư đầu, tựa hồ là muốn nghe thanh cái gì, lại tựa hồ là đang cố gắng hồi đang suy nghĩ cái gì. Cứ việc Trương Dương cùng Ninh Tiêu vẫn lôi kéo của nàng cổ tay áo, ý bảo nàng phía trước nguy hiểm, lui về phía sau an toàn. Nhưng Bách Phúc chính là không để ý tới, mê muội như nhau cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất. Đầu ngón chân còn không tự chủ xoa xoa trên mặt đất một khối bóng loáng trắng tinh cục đá. Bách Phúc xem xét nhìn Hà Diện, lại nhìn một chút cục đá, nghiêng đầu thoáng tự hỏi một chút sau, đem cục đá theo trên mặt đất nhặt lên, ngươi đang làm gì a? Trương Dương hướng nhảy tới một bước. Cảm thấy lẫn lộn tiến đến Bách Phúc bên tai nhẹ giọng hỏi. Lăng Hạo không có lên tiếng, càng không có mở miệng đi hỏi. Hắn chỉ là nhìn kỹ Bách Phúc, đồng thời lúc nào cũng lưu ý bên cạnh nàng có hay không nguy hiểm. Ni Bách Phúc cũng không nói gì. Từ trong túi tiền lấy ra của mình Thụy Sĩ tiểu mã tấu. Dùng sắc bén lưỡi dao phá vỡ ngón tay của mình. Đỏ tươi ấm áp giọt máu từng chút dính đầy trắng tinh cục đá. Chỉ chớp mắt màu trắng cục đá biến thành tỏa ra mùi tanh hồng. Cùng gần hạ xuống dư huy thương hỗ làm nổi bật. Bách Phúc đem viên này nhuộm đầy chính mình máu tươi cục đá ném vào Hà Diện. Trong sông vẫn giấu kín đông tây bắt đầu kịch liệt lăn lộn. Tuyết trắng hài cốt cũng tùy theo bắt đầu khởi động. Vẩn đục nước sông cư nhiên phát ra hoa mắt kim quang. Thẳng đau nhói Bách Phúc hai mắt, theo một tiếng coi như thú loại tiếng rít, một kim chói gì đó đem dài nhỏ cổ đưa ra Hà Diện. Vưu cao hơn đứng vững tường vây, thứ gì đó, là xà, là long, Ninh Tiêu trong miệng lầm bầm ni cái gì xà a long a. Người gặp qua trường giác xà, không dài chân long sao, rõ ràng chính là quái vật. Trương Dương vội vàng hướng Bách Phúc đến gần rồi một điểm. Chính mình rất sợ một bất lưu thần, liền hại Bách Phúc bị cái kia trong nước quái vật kéo đi. Cái kia tựa như xà phi xà, tựa như long phi long quái vật cư nhiên thật nhanh đem đầu đưa tới Bách Phúc trước mặt. Dùng cặp kia so với ô tô đèn còn lớn hơn ánh mắt nhìn Bách Phúc. Lăng Hạo trong lòng cả kinh, muốn thân thủ đi kéo Bách Phúc, lại bị quái vật một hơi thổi tới 2-3 mễ ở ngoài. Sau đó Ninh Tiêu, Trương Dương cùng Kỷ Nhan cũng bị thổi tới cái khác địa phương. Chỉ có Bách Phúc vững vàng đứng ở tại chỗ bất động. Dùng có chút chiều mến, lại mang một chút nghiêm khắc ánh mắt nhìn nó. Quái vật cũng không có như Lăng Hạo bọn họ dự liệu chúng đích như vậy. Mở miệng to như chậu máu đem Bách Phúc nuốt vào trong bụng. Mà là dường như làm nũng tiểu cầu như nhau. Dùng tròn vo đầu cọ cọ Bách Phúc mặt. Bách Phúc thì mỉm cười. Thân thủ đang trách vật đỉnh đầu sờ sờ, quái vật dường như cực kỳ hưng phấn, không ngừng rung đùi đắc ý tựa hồ đang ở hoan nghênh Bách Phúc đến. Bách Phúc lấy tay hướng Hà Diện nhẹ nhàng một ngón tay. Quái vật thập phần nhu thuận nằm úp sấp trên mặt sông. Dùng chính mình rất tròn thon dài cổ đáp thành một tỏa ánh vàng rực rỡ cầu. Bách Phúc nhẹ nhàng bước chậm mà qua, Lăng Hạo vừa nhìn, không chút do dự đi theo. Kế tiếp là Trương Dương, Kỷ Nhan, còn có rơi xa nhất Ninh Tiêu. Quái vật cổ mặc dù có chút trắng mịn mềm mại, khiến cho mọi người lúc nào cũng dưới chân trượt, nhưng quái vật kia lại cực kỳ săn sóc, vừa Kỷ Nhan thiếu chút nữa một oai thân té xuống sông đi. May mà quái vật đúng lúc quay đầu, dùng mỹ lệ tiêm giác giúp đỡ Kỷ Nhan một phen, còn đối với nàng nhếch miệng như là đang cười, đứng ở màu đỏ thắm trước đại môn. Bách Phúc như cũ diện vô biểu tình, thậm chí mang theo một tia cao ngạo cùng lãnh khốc, nàng đeo hai tay tựa hồ đã sớm tính trước kỹ càng. Quả nhiên, màu đỏ thắm đại môn như là cảm ứng được khách nhân đến. Tự động mở ra, Bách Phúc cũng không quay đầu lại về phía Lý đi đến. Chỉ có Kỷ Nhan quay đầu lại ngắm nhìn kia chỉ ở đỏ tươi giữa ánh nắng nhìn theo đại gia tới được. Quái vật! Phát giác này khổng lồ tên nguyên lai cũng có vài phần đáng yêu. Hết chương.